Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái, chương 79, vô cùng nhục nhã. Thời gian cuộn phim rất dài, toàn bộ hình ảnh diễn ra gần như từ đêm hôm qua cho tới hừng đông. Tiếng kích tình của nam nữ khiến Út Nạn Tâm kinh sợ và nhục nhã. Nỗi mệt mỏi chưa từng có bao phủ thật sâu trong lòng nàng. Van cầu anh buông tha tôi đi, tôi yêu Lăng Thần, tôi không rời khỏi anh ấy. Nàng thực sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chỉ còn lại sức lực đau khổ và van xin. Người đàn ông bên nàng nghe vậy xong, cặp mắt tà mị đột nhiên tối sẫm lại, bên môi chậm rãi cong lên với vẻ mặt băng lạnh, tàn nhẫn. Em có thể gả cho hắn. Út Nhẫn Tâm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, như thể đang nghe nhầm. Nàng khiếp sợ nhìn hắn. Mình không có nghe nhầm chứ? Hắn vừa nói mình có thể gả cho Lăng Thần sao? Vậy hắn? Thấy vẻ mặt của nàng, sâu trong đáy mắt khoác tinh kình ánh lên một tia sáng, không nhanh không chậm nói. Em có thể gả cho hắn, tôi không ngăn cản em, nhưng tốt nhất là em hãy gọi đều phải đến. Mỗi lần tôi sẽ trả lại cho em ảnh chụp. Nếu như em không đến hoặc đến muộn, đĩa CD kia sẽ trực tiếp đưa tới tay Tả Năng Thần. Sắc mặt Út Nhẫn Tâm càng trở lên tái nhợt. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm. Rốt cuộc cũng hiểu rõ đây toàn bộ là âm mưu của hắn. Dần dần nàng cảm thấy hô hấp càng lúc cùng trở lên khó khăn. Thật giống như thân thể nàng đang bị vùi sâu trong một cái bao, khiến người ta nghẹt thở, không cách nào hít thở được. Tuy hắn nói đồng ý để gả nàng cho Lăng Thần, nhưng lại dùng phương pháp này để ép buộc nàng tuân theo sự điều khiển, chủ động rời khỏi Tả Lăng Thần, trở thành một món đồ chơi có thể phát tiết bất cứ lúc nào, tùy hắn gọi đến. Vẻ mặt mờ mịt và sợ hãi của nàng rơi vào trong ánh mắt Hoắc Thiên Kình càng trở nên mê người gấp bội. Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm, dần dần thay đổi, tràn đầy dục niệm xâm chiếm không chút che giấu, giống như tối hôm qua chuẩn bị đem nàng nuốt vào trong bụng. Không, trái tim Úc Nhẫn Tâm lập tức đập mạnh và loạn nhịp. Không khó nhận thấy ánh mắt hắn lúc này, thân thể hắn tiến dần đến, không khó đoán được hắn đang muốn. Ý thức được mối nguy hiểm sợ hãi đang từ từ tới gần, Hoắc Thiên Kình chăm chú nhìn nàng từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy làm người đàn bà của tôi là vinh hạnh của em. Không, Út Nhẫn Tâm ra sức dễ dụa, nàng không nên tỉnh lại để tiếp tục phải chịu đựng hoan ái của người đàn ông này. Đang lúc dễ dụa, điện thoại di động đựng trong túi reo lên, từng đợt nhạc ân ái. Út Nhẫn Tâm chưa kịp làm gì, bàn tay to lớn của hắn liền nhấc điện thoại của nàng lên. Tên của Tả Lăng Thần không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Bên môi Hoắc Thiên Kình cong lên một tia quỷ dị. Còn đôi môi Úc Nhẫn Tâm thì không ngừng phát run. Khuôn mặt bỗng chốc gần như trở lên trắng bệch. Không dám nhận điện thoại sao? Đôi mắt lạnh như kiếm sắc của hắn xuyên thấu vào nơi tận sâu thẳm nhất trong nội tâm là. Một nỗi đố kỵ vô danh nhen nhóm toàn thân Hoắc Thiên Kình. Người phụ nữ chết tiệt quả nhiên quan tâm đến người đàn ông kia. Ánh mắt bất lực của Úc Nhẫn Tâm dần dần chuyển thành phẫn hận. Lúc này nàng sao có thể tiếp điện thoại được? Nàng định để mặc cho tôi tùy ý xử lý sao? Một tia âm lạnh lướt qua mắt Hoắc Thiên Kình. Úc Nhẫn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, một dòng thanh truyền ngập tràn phẫn nộ vô tận. Một lát sau, nàng rút cuộc hung hăng trợn mắt nườm hắn một cái, rồi tiếp điện thoại. Alo. Âm thanh của nàng dè dặt. Nhẫn Tâm, giọng em sao lại giàu dị thế? Giọng nói nho nhã tràn ngập sức hút của Tả Lăng Thần vang lên từ bên trong điện thoại, chứa chan tình cảm quan tâm. Em nào có? Út Nhẫn Tâm chột dạ vội đáp. Nhưng bàn tay to lớn tham lam của Hoắc Thiên Kình lại đang vuốt ve trên người nàng. Ánh mắt nàng tỏ vẻ van xin. Nàng đâu phải chưa từng trải qua chuyện như vậy, ấp úng không biết phải nói gì với Lăng Thần. Làm sao vậy? Khó chịu sao? Tả Lăng Thần dường như thấy một chút không thích hợp, lập tức mẫn cảm hỏi thăm. Không, em không sao. Út Nhẫn Tâm phủ nhận theo phản xạ có điều kiện. Phản ứng quá nhanh của nàng khiến Tả Lăng Thần có điểm hoài nghi. Nhẫn Tâm, em đang ở đâu? Em đang ở trong phòng thay đồ một mình. Bởi vì chột dạ, nàng vô thức nhấn giọng. Hoắc Thiên Kình vừa nghe thấy, đôi mắt nhìn nhướng lên, cặp mắt hắn. Hoắc Thiên Kình vừa nghe thấy, đôi mày nhìn nhướng lên, cặp mắt đen ngáy ngước lên, lườm nàng về hài hước. Một mình, hứ. Hắn cúi đầu ngậm vành tai nàng, thì thầm ngay sau đó, thân thể to lớn đè xuống, không đếm xỉa đến nàng đang ra sức nắc đầu, cùng ánh mắt van xin. Hắn để mạnh thắt lưng nàng, thứ dực niệm cương cứng mạnh như thép mạnh mẽ xuyên vào nàng để thụy y. Ôi, Út Tâm Tâm không nhịn được phát ra một tiếng kinh hãi, đôi mắt đen thần khiết như con nai vô tội, tràn ngập năn nỉ nhìn hắn. Nhưng khi nàng phát hiện vẻ đùa cợt trên môi hắn, thì trong mắt nàng trở lên hoàn toàn tuyệt vọng và lạnh giá. Trong mắt Hoắc Thiên Kình hiện lên một tia lạnh lẽo, đôi môi hơi mỏng nhếch lên. Hắn cũng không có ý định buông tha nàng, trái lại còn càng làm thêm tình tứ để trả miếng. Ngón tay dài tà ác nhẹ nhàng mân mê nhụy hoa của nàng, vừa vô cùng mờ ám, vừa dày vò dằn vặt nàng. Cơ thể Úc Nhãn Tâm không ngừng run rẩy như lá mùa thu. Một cơn khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng xoẹt qua cơ thể mẫn cảm của nàng. Nàng liều mạng nín nhịn, ý muốn hét lên chói tai trong đầu. Nhãn Tâm, em sao vậy? Ở bên kia điện thoại, Tả Năng Thần buông tài liệu trong tay, lo lắng hỏi thăm. Út Thận Tâm nhếch miệng cười chua xót, làm sao nàng có thể thành khẩn với anh được chứ? Khó khăn này sao có thể nói với anh? Nàng lúc này chính là dáng vẻ nhục nhã, để mặc người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Con người đàn ông bên cạnh nàng chính là uất ức nhục nhã nổi lên trong lòng Út Thận Tâm. Giờ khắc này nàng chỉ mong sao có thể ngay lập tức ngắt điện thoại. Không, không có gì, chỉ là vừa em bị rút chân. Nàng cố lén lỗi sợ hãi không hiểu trong lòng nói. Năng Thần, không có việc gì nữa, em tắt máy nha. Đừng ngắt máy, anh rất nhớ em, Tả Năng Thần vội vàng nói, giọng nói trầm thấp lộ ra sự ấm áp rõ rệt. Hai ngày nay anh đang vội hoàn thành một hạng mục khiến em vắng vẻ rồi. Hoắc Thiên Kình lạnh lùng nói nhỏ bên tai nàng. Hắn cúi đầu xuống, mang theo sự tức giận nghiêm khắc trừng phạt nàng bằng cách hôn chặt lên môi nàng. Chiếc lưỡi lớn bá đạo tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Một tấc, nửa nóng đã sớm cứng cứng, không ngừng thăm dò trong cơ thể chặt khít của nàng, cho đến khi chạm tới điểm ớt nhất. Đừng, Út Nhãn Tâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng van xin. Không nên bây giờ. Hoắc Thiên Kình dù bận vẫn ung dung nhếch một nụ cười bá đạo, nói nhỏ, tôi càng muốn. Ngay sau đó hắn dần dần tàn nhẫn chạy nước rút. Kích thích của Hoắc Thiên Kình đã vượt qua khả năng chịu đựng của nàng. Út Nhãn Tâm vẫn chưa ngắt điện thoại, đã liền bật ra tiếng rên rỉ. Mà hắn lại bá đạo nuốt hết tiếng rên rỉ của nàng. Âm thanh tuyệt vời của nàng chỉ có hắn mới được nghe. Cái tên Tả Lăng Thần chết tiệt, ngay cả âm thanh gợi tình của nàng cũng không được phép nghe. Nếu không khiến hắn ngắt điện thoại, tôi cũng không dám bảo đảm hắn sẽ không nghe được cái gì đó. Hoắc Thiên Kình uy hiếp, ngón tay thon dài lại liên tục đùa bỡn nụ hoa trước ngực nàng. Úc Đoạn Tâm thở hổn hển, suýt chút nữa thì kêu nhỏ. Nàng ngay lập tức nói với Tả Năng Thần. Năng Thần, em ngắt máy tới giờ rồi. Đoạn Tâm, tối nay anh tới đón em. Lễ khánh thành hạng mục công trình đêm nay, anh muốn mang em theo. Tả Năng Thần ôn tồn nhu nói. Hoắc Thiên Kình nhướng mày, bắt đầu vùi vào thân thể là mút mạnh da thịt non mịn của nàng, để lại một dấu đỏ xinh đẹp. Sau đó lại dùng lưỡi nhẹ nhàng niếm nát, trêu ghẹo. Khoái cảm cùng đau đớn đan xen trong cơ thể Út Nhãn Tâm. Cơ thể trắng nõn của nàng vặn vẹo như một sợi dây đàn đang bị kéo giãn căng. Em biết rồi, trước hết hãy ngắt máy đã, nàng nói xong liền ngắt điện thoại. Cũng chỉ có thể như vậy, bằng không nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, nàng không dám bảo đảm Năng Thần sẽ không nhận ra được. Cô bé ngoan. Hoắc Thiên Kình nhìn thấy nàng ngắt điện thoại, khẽ nhếch miệng tán thưởng, hôn lên cái trán nấm tấm mồ hôi của nàng. Ở dưới thân tôi mà diễn một màn nhắn gửi yêu thương như vậy, chỉ có duy nhất một người là Út Nhãn Tâm em. Hoắc Thiên Kình, anh là ma quỷ, anh không thể hiểu được thế nào là tình yêu. Ma quỷ không có nhân tính. Út Nhãn Tâm cũng đã không nhịn được nữa mà quát lên. Yêu? Hoắc Thiên Kình tựa như không nghe thấy, bên môi cong lên một đường cung giá lạnh. tôi là ma quỷ. Nói cho em hay, trong mắt tôi, yêu luôn đi đôi với nàng. Nói xong, hắn vươn bàn tay lớn, giữ chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu. Về sau, tôi sẽ gọi điện cho em hàng ngày. Trong máy em đã có lưu số của tôi. Nhớ kỹ, chỉ có tôi mới có thể giải quyết hoàn toàn mọi chuyện. Tôi sẽ mở cho em một cơ hội cuối cùng. Người đàn ông bên nàng nở một nụ cười tà ác, vừa chuyển động, vừa bí hiểm. Hoắc Thiên Kình, anh, trong phòng ngủ một lần nữa truyền đến tiếng ngân nga mất hồn. Trong phòng tràn ngập ánh kim sắc, Út Nhẫn Tâm ở trong tình trạng hoàn toàn thanh tỉnh như vậy, một lần nữa vô lực tiếp nhận đòi hỏi tràn đầy sinh lực của Hoắc Thiên Kình. Thân thể đàn ông và phụ nữ cùng mây mưa, nhịp điệu lặp lại mãi mãi biến mất. Khi Út Nhẫn Tâm dừng xe đi xuống thì sớm đã nhận Khi Út Nhẫn Tâm dừng xe đi xuống thì sớm đã trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Nàng gần như là đã từ biệt thự Nam Hải lái xe thẳng một mạch về nhà. Thân thể cùng tinh thần nàng cực kỳ mệt mỏi, khiến nàng không thể kiên trì chịu đựng hơn được nữa. Một ngày một đêm vừa trải qua gần như muốn lấy mạng của nàng. Cho tới bây giờ nàng mới hiểu được lời Tiểu Vũ nói: Hoắc Thiên Kình vừa có thể mang đến cho phụ nữ hy vọng, vừa có thể một tay phá hủy niềm hy vọng đấy. Hắn là đại gia của phụ nữ, cũng là phần mộ của phụ nữ. Mà nay Hoắc Thiên Kình chính là phần mộ của nàng, vĩnh viễn đều không thể thoát ra được. Năng thần, nàng không biết bản thân mình phải đối mặt với năng thần như thế nào. Quần áo của nàng sớm đã bị xé rách. Bây giờ đang mặc chính là quần áo do Hoắc Thiên Kình chuẩn bị cho nàng. Thiết kế tinh xảo xa hoa, nàng không khỏi cười khổ. Tất cả đều là do hắn đã dày công tính toán sao? Tất cả mọi chuyện hắn đã đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là ngón tay ấn thang máy hơi ngưng lại một chút. Hắn nói câu kia rút cuộc là có ý gì? Hắn nói câu kia rút cuộc là có ý gì? Cửa thang máy mở ra, ánh sáng kim loại lộng lẫy hiện ra trong đôi mắt nghi hoặc của Út Nhẫn Tâm. Thôi quên đi, không nghĩ tới nữa. Nàng vừa đưa chân chuẩn bị vào, đột nhiên có một cô bé chạy tới phía trước nàng. Vào trong thang máy, đôi mắt to linh động hoảng hồn hướng về phía Út Nhẫn Tâm, như nhìn nàng hoặc như xuyên thấu nàng để nhìn một thứ gì khác. Út Nhẫn Tâm hơi sửng sốt, cũng vào thang máy ấn số tầng, nhưng không nhịn được quay đầu nhìn lại cô bé nhỏ nhỉnh kia. Cô bé thật nhìn còn khá nhỏ tuổi, áo t-shirt màu trắng đơn giản, chiếc quần bò skinny chín phô ra toàn bộ đường cong lung linh cuốn hút. Mái tóc thật dài hơi uốn cong, khuôn mặt cực kỳ mang phong cách phương Tây, da thịt tinh tế trắng suốt khiến lòng người sinh thương mến. Nhưng nhìn tướng mạo cô ta lại như là con nai, chắc là có huyết thống Á Đông, rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi. Không nhớ nổi nhiều như vậy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Nàng vừa định hỏi cô bé lên tầng mấy, cửa thang máy sắp đóng lại, lại bỗng chốc chợt xuất hiện một bàn tay lớn. A! Út Nhẫn Tâm cùng cô bé sợ hãi kêu lên một tiếng. Cửa thang máy bị một bàn tay to lớn của một người đàn ông mở ra. Út Nhẫn Tâm mở to hai mắt, bởi vì ngay sau khi cánh cửa thang máy được mở ra, nàng thấy một cảnh tượng đời này khó quên mất. Alo. Mời các bạn nghe tiếp chuyện 7 ngày ân ái, chương 80, hình ảnh bá đạo. Cửa thang máy không thể đóng lại, tiếng báo động chói tai vang lên. Gần 10 vệ sĩ chia nhau đứng hai bên. Ánh sáng kim loại của thang máy chói lóa chiếu thẳng lên người đàn ông đứng chính giữa, nên càng nhìn thấy rõ hơn dáng người anh tuấn, quai hàm kiêu ngạo băng lạnh, khí chất quý tộc lạnh lùng, cặp mắt màu lục vô cùng lãnh đạm. Vẻ bình tĩnh lạnh lùng trong đáy mắt khiến không thể nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Út Nhẫn Tâm thoáng chút run sợ. Nàng gia nhập làng giải trí tới nay đã từng gặp qua không ít mỹ nam đẹp trai, không nghĩ tới trong cuộc sống thực tế có thể thấy được vẻ đẹp thanh tú như vậy. Đầu tiên là tả năng thần,